vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được được, chỉ cần em đừng nghĩ đến chuyện CS, ế, T, thế nào cũng được. Thêm tôi nữa, lúc trước tôi cũng rất muốn CS, ế, T. Bây giờ đã khá hơn rồi. Luôn nghĩ, nếu lúc đó có người kéo tôi một cái, có lẽ tôi đã không phạm phải sai lầm lớn. Thêm tôi nữa, tôi cũng vậy, mọi người đều rất nhiệt tình. Không biết từ lúc nào, trên mặt cậu bé đã không còn nước mắt, thay vào đó là niềm vui, một niềm vui rất tà ác. Ngay lúc mọi người định kết bạn với cậu bé, Kỳ Giao Quang cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lên tiếng, Từ Tử Hàng, chơi như vậy vui sao? Sao phải nói dối đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy? Lời nói của Kỳ Giao Quang như gõ tỉnh mọi người. Từ Tử Hàng nhìn Kỳ Giao Quang, vẫn mang vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng sát khí trong mắt lại không giấu được, dường như cũng đang cảnh cáo Kỳ Giao Quang đừng xen vào chuyện của người khác. Đúng lúc này, hệ thống thông báo một tài khoản có tên là Cảnh sát Online thành phố Hán xin được kết nối khẩn cấp. Kỳ Giao Quang nhìn thấy tên đối phương liền không do dự mà chấp nhận yêu cầu kết nối. Màn hình lập tức chia thành 3 phần, một phần là của cảnh sát thành phố Hán. Cảnh sát thấy mình đã được lên hình, lập tức vội vàng nôn nóng nói với mọi người. Mọi người đừng bị lừa, cậu bé này là kẻ G-I-E-T người. Câu nói này vừa thốt ra, những người ban đầu còn quan tâm đến cậu bé, định nhắn tin riêng, lập tức dừng lại. Từ Tử Hàng nhìn cảnh sát với ánh mắt đầy hung ác. So với cậu bé ngây thơ mờ mịt trước đây hoàn toàn như hai người khác biệt. Nhưng cảnh sát không hề sợ hãi. Vốn dĩ với tinh thần bảo vệ trẻ vị thành niên, anh ta không nên nói ra. Nhưng Từ Tử Hàng còn là trẻ vị thành niên sao? Cậu bé này quá ác độc. Sự tàn nhẫn của cậu ta ngay đến cả người trong ngành như bọn anh. Khi biết đến những việc làm của cậu ta cũng còn cảm thấy sợ. Huống chi là đối với người bình thường, anh không thể để có càng nhiều người hơn bị cậu ta nhắm đến. Bị vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt, rồi trong vô thức trở thành nạn nhân của cậu ta, vừa phải làm theo luật bảo hộ trẻ vị thành niên, vừa phải bảo vệ sự an toàn của người dân, nên cảnh sát cũng sẽ không tiết lộ càng nhiều thông tin trên mạng. Mà chỉ nói, mọi người yên tâm, chúng tôi đã tìm được vị trí của Từ Tử Hàng, đã cử người đi tìm, Từ Tử Hàng nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Cách chương.